Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 379, bốn linh chiến sĩ có được ra. Huyền Vũ Tinh Thạch tới tay, mang ý nghĩa, khoảng cách kịch bản kết thúc, lại tới gần một bước, thu được Huyền Vũ Tinh Thạch, vẫn là cùng trong nguyên tác không giống nhau phương thức đạt được. Điểm khí vận của Phương Mặc lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Chờ đến đem Huyền Vũ Tinh Thạch cho Thiên Hữu về sau, điểm khí vận của Phương Mặc lại có thể lại căng vọt một đoạn. Phương giáo sư, Huyền Vũ Tinh Thạch, ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Máy bay trực thăng, Nải Trung hỏi cái này tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Ta cho phép chuẩn bị. Phương Mặc đảo mắt một vòng, nhìn một chút mọi người, ở mọi người ánh mắt thấp thỏm dưới, đem tầm mắt như ngừng lại trên người Thiên Hữu, khiến Thiên Hữu tới làm Huyền Vũ chiến sĩ này. Phương Mặc nói, Thiên Hữu, mọi người kinh ngạc nói, ta, Thiên Hữu cũng là kinh ngạc chỉ về phía chính mình. Phương Mặc gật đầu, từ ta chú ý tới ngươi, ta liền phát hiện, ngươi các phương diện đều rất phù hợp Huyền Vũ chiến sĩ đặc tính. Tính tình kiên nghị, tâm địa thiện lương, mà còn quan trọng nhất chính là, ngươi ở ta đưa ngươi chữa khỏi, đạt được chỗ tốt lớn lao. Chút điểm này, làm ngươi trở thành Huyền Vũ chiến sĩ về sau, sẽ tốt hơn thể hiện đi ra. Phương Mặc cười đối với Thiên Hữu nói, ta không được, ta không được, Phương giáo sư. Ngươi khiến ngài dạy, hoặc là Đại Sơn đi làm Huyền Vũ chiến sĩ đi. Ta không được. Thiên Hữu điên cuồng lắc đầu. Cự tuyệt, ngài dạy niên cấp lớn. Đại Sơn cũng không phải chiến đấu hình nhân tài. Chúng ta nhiều người như vậy bên trong, chỉ có ngươi là phù hợp nhất. Phương Mặc nói, không đúng, còn có Phương giáo sư ngươi a, ngươi đã đến làm Huyền Vũ chiến sĩ này đi. Thiên Hữu lại nói, ta, nói thật, vật này, ta còn thực sự coi thường. Phương Mặc cười lắc đầu, sau đó lần nữa đem thực hiện thả trên người Thiên Hữu. Thiên Hữu, chúng ta tính như vậy, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đúng không? Phương Mặc chậm rãi hỏi, rõ, Thiên Hữu gật đầu, vậy, là ta giúp Bách Hợp khôi phục quang minh a? Phương Mặc lại hỏi. Rõ, Thiên Hữu lần nữa gật đầu, nói Bách Hợp chuyện này. Thiên Hữu so với cảm tạ Phương Mặc cứu mình càng cảm tạ Phương Mặc đã cứu Bách Hợp. Vậy, ngươi cùng Phi Phi là bạn tốt a? Phương Mặc từng bước một đem Thiên Hữu cho dẫn vào trong hố. Rõ, Thiên Hữu cũng đoán không được Phương Mặc muốn nói gì, chỉ có thể trả lời thành thật. Vậy làm hảo bằng hữu ngươi, có phải hay không phải cùng Phi Phi kề vai chiến đấu? Phương Mặc nhanh chóng hỏi. Rõ, Thiên Hữu không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu, mặc kệ có phải hay không là hố. Thiên Hữu là một cái chú trọng bằng hữu người, mà Dịch Phi Dương là hắn người thứ nhất hảo bằng hữu, cũng là quan tâm nhất người của hắn. Cho nên, đừng nói là cùng Dịch Phi Dương kề vai chiến đấu, coi như là Dịch Phi Dương ngăn cản đao, đỡ đạn, hắn cũng có thể làm được. Tốt, cái kia, Huyền Vũ Tinh Thạch liền giao cho ngươi. Phương Mặc như chút được gánh nặng cười một tiếng, đem trường kiếm hiện ra ánh sáng Huyền Vũ Tinh Thạch đưa về phía Cổ Thiên Hữu. Ta, Cổ Thiên Hữu mộng bức, mình mới vừa nói cái gì? Người nào có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Thế nào, ngươi vừa mới nói ta là ngươi cùng ân nhân, lại nói ngươi muốn cùng Phi Phi kề vai chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bằng vào nhục thân thân thể đi cho Phi Phi đỡ đạn? Ngăn cản đao, Phương Mặc mặt kéo một phát, hình như tức giận. Thiên Hữu, thu cất đi, ngươi xem sư phụ ta đều tức giận. Dịch Phi Dương ở một bên trợ công, ta, Thiên Hữu một vòng xung quanh, chỉ gặp tất cả mọi người dùng khích lệ ánh mắt nhìn mình. Thiên Hữu cắn răng, nhìn Phương Mặc, tốt a, ta làm Huyền Vũ chiến sĩ này. Thiên Hữu gật đầu, đem Huyền Vũ tinh thạch nhận. Cái này đúng. Phương Mặc hài lòng cười một tiếng, thu tay về. Về phần biến thân sử dụng đồng hồ, lại là giao cho Dịch Đại Sơn, lại là từ trong bọc lấy ra đưa cho Thiên Hữu. Thiên Hữu, từ nay về sau, ngươi chính là Huyền Vũ chiến sĩ, muốn gánh vác lên thân là Huyền Vũ chiến sĩ sứ mệnh mới là. Làm Thiên Hữu cái kia có Huyền Vũ tinh thạch cùng biến thân đồng hồ về sau. Ngải Trung lời nói ý vị sâu xa. Vâng, ta nhất định dùng Huyền Vũ tinh thạch bảo vệ tốt mọi người. Thiên Hữu đặc biệt cảm tạ mấy cái này hảo bằng hữu. Mình từ nhỏ ở hồ sinh ra thủ hạ, sẽ không có hưởng thụ qua cái gì, thậm chí một mực đang bị vũ nhục, đánh chửi, cho đến gặp Dịch Phi Dương bọn họ, mới xem như chân chính sống thành một người. Tốt, trở về sau, ngươi liền theo Phi Phi hảo hảo huấn luyện. Chúng ta sắp có đại tai nạn sắp xảy ra, cần đối mặt, không chỉ có riêng là Sử Kỳ Sinh cái này lão hỗn đản. Phương Mặc nói, Thiên Hữu gật đầu, sau khi trở về, Thiên Hữu cũng là biến thân. Quả nhiên, Thiên Hữu sau khi biến thân thực lực, chẳng qua là bình thường nhất mộc tinh cấp, thực lực liền vừa mới bắt đầu Ngao Thiên cũng không sánh nổi. Đương nhiên, đây là bởi vì Ngao Thiên huấn luyện đã nhiều năm như vậy, mà Thiên Hữu còn không đem thân thể tiềm lực khai thác đi ra. Chỉ cần hảo hảo huấn luyện, thời gian một tuần, Thiên Hữu có thể đem thực lực tăng lên tới thổ tinh cấp. Về phần đến tiếp sau, thì cần muốn bọn họ từ từ sẽ đến. Hắc tinh thạch chính là một cái lựa chọn tốt, chẳng qua không có cường đại lực khống chế cùng kỹ xảo chiến đấu. Coi như xong có thực lực thái dương cấp, cũng không phát huy được hoàn toàn. Thiên Hữu đang cùng Dịch Phi Dương đang huấn luyện, Sử Kỳ Sinh cũng là thông qua Diệp Tinh, đạt được bọn họ thu được Thanh Long cùng Huyền Vũ tinh thạch tin tức. Nhưng ác, bọn họ tại sao một chút tin tức cũng không có lộ ra ngoài? Sử Kỳ Sinh nổi giận té cái chén. Được, một cái hơn vạn đô la thuần chính chén thủy tinh, bị ngã thành mảnh vụn cạn bã. Chẳng qua, có thể thấy, Diệp Tinh đã thu được tín nhiệm của bọn hắn. Tin tưởng, lấy Diệp Tinh thông minh, nhất định sẽ có thu hoạch. Sử Kỳ Sinh tự tin thầm nghĩ, chẳng qua, ta còn cần giúp nàng một tay. Sử Kỳ Sinh lẩm bẩm. 15, 16, Sử Kỳ Sinh hơi tưởng tượng, lập tức có ý nghĩ. Tiến sĩ, tiến đến đúng là đã bị Sử Kỳ Sinh chữa khỏi. Ta cần, các ngươi như vậy như vậy. Sử Kỳ Sinh ở hai người bên tai mưu đồ bí mật. Thế là, tiếp xuống, hai cái thực lực cường hãn người sói đi ra đem Diệp Tinh bắt cóc, lòng biết rõ Dịch Đại Sơn bằng vào loài người thân thể dũng cảm cứu Diệp Tinh, bị Dịch Đại Sơn cảm động Diệp Tinh, trong lòng sinh ra có chút gợn sóng. Chẳng qua, Phương Mặc cần, chính là điểm này mà gợn sóng. Chỉ cần trong lòng có gợn sóng, vậy thì dễ làm, mà không biết sẽ phải mất cả trì lẫn trài. Sử Kỳ Sinh còn ở đắc chí. Hiện tại, liền còn lại một bước cuối cùng gặp kỳ ngộ. Chỉ cần Diệp Tinh biết đến trong chính mình Sử Kỳ Sinh độc khuẩn, vậy hoàn toàn xong. Cái này kịch bản bên trong, Dịch Đại Sơn không phải Huyền Vũ chiến sĩ, cho nên muốn như vậy mà đơn giản đem Diệp Tinh tùy tiện cua tới tay, rất khó. Chẳng qua, trong tay Phương Mặc cũng không phải không nắm chắc bài. Chờ đến Diệp Tinh tu dưỡng tốt về sau, Phương Mặc liền dẫn nguyên ban nhân mã, tính cả mình hết thảy 7 người. À hát xong không phải, còn có một cái ấp về sau yêu yêu, đi tìm Phượng Hoàng tinh thạch. Tiểu gia hỏa này, trong cơ thể không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, thế nhưng là vô cùng nghiêu bức. Phương Mặc mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ở thời điểm này bên trong, tiểu gia hỏa thời không pháp tắc quả thực so với Phương Mặc nghiêu bức một chút. Phương Mặc mấy ngày nay đang cùng tiểu gia hỏa tạo mối quan hệ, tranh thủ đem yêu yêu liên quan tới thời không lĩnh ngộ cho cộng hưởng đến đây. Ở xe chế cổ đạo, Phương Mặc tìm được cái kia đồ đằng, lần này cũng không dùng đến yêu yêu. Phương Mặc trực tiếp đem mở ra, đi thôi, chúng ta tiến vào. Phương Mặc cũng là mang theo mọi người tiến vào. Trải qua một phen thương lượng về sau, Phương Mặc cuối cùng được đến Phượng Hoàng tinh thạch. Các ngươi đi ra, cũng vô sự mà có thể làm. Như vậy đi, tông ta cửa vừa rồi thành lập, còn thiếu có chút đệ tử. Tư chất của các ngươi đều rất tốt, không cần đi theo ta đi. Trong hoa viên, trên trăm thiếu nữ, từng cái nhan sắc đều không kém, mà còn tư chất phổ biến đều ở cấp 4 trở lên, thậm chí còn có 3-4 cấp 5 tư chất, còn có một thiếu nữ, ngộ tính thậm chí đạt đến cấp 6. Cái này ở trong tu chân giới, mặc dù không thể xem như tư chất tốt bao nhiêu, nhưng trong tông môn, phổ biến đều là loại này đệ tử, những ngộ tính kia tốt, Phương Mặc còn có thể cộng hưởng mảnh tư chất tốt cho bọn họ, như vậy cũng có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Tốt a, cùng đường Mạt Lộ các nàng cuối cùng đáp ứng xuống. Phương Mặc hài lòng gật đầu, những người này đầu hơn 1 vạn điểm khí vận, Phương Mặc khi lấy được Phượng Hoàng tinh thạch cũng đã kiếm được Phượng Hoàng chiến sĩ. Ta quyết định liền để Triệu Quế Bình làm đi. Phượng Hoàng chiến sĩ, Phương Mặc không có lựa chọn thay đổi. Bất luận từ cái kia phương diện mà nói, đều là Diệp Tinh thích hợp nhất. Tốt, tất cả mọi người đồng ý. Diệp Tinh từ chối một phen, cũng là tiếp nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.